Lược Thiên Ký, chương 446, 446, Liên Nữ Chân Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 479, Liên Nữ Chân Ý, Đan Pháp Sơ Thành, Phương Hành liền cảm giác vô cùng huyền diệu. Dùng Thái Thượng Đạo Kinh là bản, dung hợp Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, Thái Thượng Hóa Linh Kinh hai đại kinh văn nội dung quan trọng, kết đan cái này coi trời bằng vung chi đan, bảo hắn tiến nhập một cái huyền diệu cảnh giới, đan pháp sơ thành về sau, hắn không có vội vã lui ra thức hải, mà là tinh tế cảm ứng, cảm thụ được thức hải trong trời đất tam muội chân hỏa hỏa lực, cũng cảm thụ được cái kia long châu biến hóa đi ra bàng bạc sức nước. Ta trong nội đan không cách nào, lại tùy thời có thể thôi phát hỏa ý cùng thủy ý, thật giống như, ta ôn dưỡng hai đạo lực lượng. Phương Hành tâm thần quanh quẩn, mang theo một tia hưng phấn. Hơn nữa tại ta thức hải trong trời đất, phiêu phiêu không biết chỗ, hình như còn có ẩn chứa tạo hóa lôi ý ẩn tàng, hẳn là cái kia tạo hóa lôi dịch khởi lưu lại, ta nuốt xuống tạo hóa lôi dịch, cũng mượn nhờ lực lượng của nó mở thức hải thiên địa, biểu hiện ra xem nó rồi biến mất, nhưng này một đạo lôi ý lại lưu tại cái này ở giữa thiên địa, nói cách khác, ta đồng dạng có thể điều khiển lôi pháp, cái này là ba đạo lực lượng. Những lực lượng này, vốn cần ôn dưỡng tại trong nội đan, mới có thể lưu lại cần đạo lý chèo chống, mới dễ lý giải cũng vận dụng đến đạo pháp tầm đó, nhưng Thái Thượng Đạo Kinh, kiếm đi nhập đề, ngược dòng mà lên, thẳng đến bổn nguyên. Đơn giản mà nói, chính là ta nhục thân đủ cường, là được cưỡng ép đem chúng ở lại ta thức hải thiên địa ở trong, hay bởi vì ta thần hồn đủ cường, cho nên có thể tùy thời vận chuyển sử dụng. Phương Hành trên mặt, xuất hiện một tia nụ cười thản nhiên, đối Thái Thượng Đạo Kinh cái này không cách nào chi đan, lý giải càng phát khắc sâu, trực tiếp. Bất quá, những này còn không là trọng yếu nhất. Hắn mở mắt, theo trong chữ vật túi lấy ra vậy tọa giả sơn, đúng là lúc trước hắn theo long nữ trong bảo khố trộm đến sơn bảo, từ một tòa chính thức đại sơn luyện thành pháp bảo. Vốn tại sông Thông Thiên cổ lộ thứ 8 đóng thập tuyệt cuộc lúc bị hắn trấn áp Hận Thiên lão tổ nhục thân, nhưng về sau hắn đã trở thành Thái Thượng Di Đồ, hành động tự nhiên, liền tại đường về giữa lại lấy trở lại. Giữ ở bên người, lúc này, hắn chi tiết lấy sơn bảo, trong mắt đã hiện lên một vòng dị sắc. Là tối trọng yếu nhất của ta có thể khống chế pháp, cũng không phải là cố định, có thể tiếp tục tăng nhiều. Đã có hỏa, lôi, nước ba đạo pháp. Lợi dụng bảo vật này, cướp lấy thứ tư pháp a, Phương Hành thì thào tự nói, suy nghĩ sơ qua, dứt khoát đưa bàn tay đặt tại này sơn bảo phía trên, bắt đầu hấp thu trong núi thổ khí. Tìm hiểu Thái Thượng Đạo Kinh, kết thành cái này không cách nào chi đan về sau, hắn đối với Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, Thái Thượng Hóa Linh Kinh đợi bí pháp tu luyện, cũng đều đạt được đầy đủ tăng lên, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh tác dụng rồi thể hiện đi ra, chính là tu luyện thần hồn, không có trước thần hồn chi lực tăng lên, Phương Hành ít khả năng kết thành cái này đan pháp, mà cái này Thái Thượng Hóa Linh Kinh tác dụng, chính là cướp lấy. Sơn bảo cái này pháp bảo, bản thân chính là do một tòa núi lớn luyện thành, ẩn chứa cường đại thổ khí. Mà hôm nay... Phương Hành thông qua cướp lấy loại này thổ khí, liền có thể đem hắn chuyển hóa làm bản thân tu vi, thậm chí bản thân pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, hôm nay Phương Hành liền muốn chứng minh là đúng thoáng một phát. Theo thổ khí hấp thu nhét vào, tại Phương Hành trong thức hải. Đại địa Tây Phương, bỗng nhiên thổ địa rạn nứt. Có một tòa núi nhỏ bao phồng lên, cái kia một tòa núi nhỏ bao. Lại ngươi càng lúc càng lớn, kéo dài tái sinh trưởng thành, căn định đại địa, rõ ràng là này tòa sơn bảo hiển hóa, hơn nữa nó đang trở nên càng lúc càng đại, càng lúc càng kiên cố, cơ hồ một đạo định trụ đại địa lạc ấn. Quả nhiên, cùng ta đoán đồng dạng, Phương Hành trong nội tâm đã hiện lên vẻ vui mừng, hấp thu thổ khí tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên trong thức hải vang lên. Rắc rắc, vài tiếng, nhất thời bảo sắc mặt của hắn đại biến. Trong thức hải, một mảnh kia đại địa, vậy mà vào lúc này rồi đột nhiên rạn nứt, xuất hiện mấy cái cự đại kẽ nứt. Ngoại giới, của hắn nhục thân, cũng vào lúc này, đột nhiên rạn nứt, trong lúc vô hình hiển hóa ra vài đạo đáng sợ miệng vết thương. Con mẹ hắn, nhục thân không đủ cường a, Phương Hành ngẩn ngơ về sau, vội vàng đã cắt đứt thổ khí hấp thu, cười khổ một tiếng, xóa đi khóe môi máu tươi. Của hắn nhục thân, đang cùng long nữ cái kia một phen hoang đường qua đi, đã lấy được thật lớn tạo hóa, hơn nữa có bạch thiên trượng lợi dụng tam muội chân hỏa, vì hắn chế tạo rèn thân chi pháp, khiến cho cường hoành đến khó có thể tưởng tượng trình độ, cho đến tận này, nhục thân cường đại, vẫn luôn là hắn ngăn địch đấu pháp thời điểm vậy đại lợi khí, nhưng hôm nay, theo kim đan kết thành, hắn vậy mà phát hiện của mình nhục thân không đủ dùng. Thái Thượng Đạo Kinh, thành không cách nào chi đan, noi theo thiên địa, diệu đoạt tạo hóa. Nhưng tuy nhiên huyền diệu, thực sự rất khó. Tại loại này đan pháp ý cảnh ở bên trong, thần hồn của Phương Hành, chính là mặt trời, mà nhục thân, chính là đại địa. Thái Thượng Hóa Linh Kinh, đưa cho hắn hấp thu vạn vật chi lực tu hành phương pháp, nhưng cái này hấp thu vào lực lượng, nhưng lại cần của hắn nhục thân gánh chịu, lúc này xuất hiện tình huống, chính là của hắn nhục thân, vậy mà chịu tải không được cái kia sơn bảo ẩn chứa lực lượng, tại hắn cưỡng ép cắn nuốt sơn bảo chi lực về sau, liền vô hình tan vỡ, bị trọng thương. Đơn giản mà nói, chính là trống. Nếu là cả thịt của ta thân đều chịu tải không được lời nói, cái kia còn có ai nhục thân có thể tu cái này Thái Thượng Đan Pháp? Phương Hành mình cũng có chút nổi lên nghi ngờ, nghĩ thầm hẳn là cái này Thái Thượng Đan Pháp cũng là có sơ hở tồn tại. Bất quá, đầu hắn chuyển mấy vòng, rất nhanh liền nghĩ tới một vấn đề. Không phải đan pháp có vấn đề, mà là ta kinh nghĩa không được đầy đủ. Hôm nay xem ra, phi thường rõ ràng, Thái Thượng Hóa Linh Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, đều cùng Thái Thượng Đạo Kinh có ngàn vạn lần quan hệ, nói không chừng chính là nhất mạch đồng nguyên, cái này Thái Thượng Đạo đã là quy tắc chung, mà Thái Thượng Hóa Linh Kinh cùng Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, đều là cái này quy tắc chung phía trên kéo dài vươn đi ra phân cảnh, cũng đang bởi vậy, mới có thể thông qua tìm hiểu Thái Thượng Đạo Kinh phương pháp, đến đề thăng mặt khác nhiều lần cảm ngộ. Mà hôm nay, ta sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân rất đơn giản, của ta kinh nghĩa không được đầy đủ. Mà thiếu cái kia vậy cuốn kinh nghĩa có lẽ là được. Thái Thượng Bất Tử Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến nơi này, Phương Hành trái tim đã là sáng tỏ thông suốt. Hắn càng ngày càng ẩn ẩn cảm giác được, kỳ thật đây hết thảy, đều tại Liên Nữ trong lòng bàn tay. Chính mình Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, chính là tại nàng ngủ say cái kia một chỗ tiên điện ở trong đạt được, hơn nữa nàng tỉnh lại, tìm tới chính mình về sau, cùng chính mình cùng Đại Kim Ô bốn phía tiêu giao, chung sống thời gian cũng không ngắn, Đại Kim Ô Thái Thượng Bất Tử Kinh cùng với chính mình Thái Thượng Hóa Linh Kinh, nàng có lẽ cũng biết, kể từ đó, nàng chỉ dẫn chính mình tới lấy Thái Thượng Đạo ẩn tàng, định có thâm ý, chỉ tiếc, vốn rất tốt sự tình, kết quả Đại Kim Ô tại cuối cùng lúc, hay vẫn là không chịu tiến vào quy khư. Cái này thực sự khiến cho chính mình tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh, đan pháp sơ thành, lại chưa đại thành, thiếu một đạo kinh văn. Mà thiếu, đúng là Đại Kim Ô tại huyền vực thu được cái kia vậy cuốn chuyên tu nhục thân Thái Thượng Bất Tử Kinh. Phương Hành nhục thân, nay đã rất mạnh, nếu nói là còn có ai có thể siêu việt chính mình, cũng gần tu luyện Bất Tử Kinh Đại Kim Ô, suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhịn không được mắng lên. Đại Kim Ô tên vương bát đản này, sớm đi theo ta tiến đến chẳng phải không phiền toái như vậy. Đợi đi ra ngoài không phải hầm cách thủy nó không thể. Còn có cái kia Liên Hoa đại nha đầu ngốc, có cũng không nói lời nào rõ ràng chút, cần phải như vậy thần thần bí bí, sớm nói Đại Kim Ô Bất Tử Kinh văn trọng yếu như vậy, ta buộc cũng bắt nó buộc vào được a, thống mạ một hồi, lúc này mới tức giận thu huyền công, mở hai mắt ra, nhìn về phía thế gian. Hôm nay, hắn kim đan đã thành, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy thiên địa đại biến, thế giới trong mắt hắn, đã là một cái khác phiên bộ dáng. Tâm thần hơi động một chút, phương viên ngàn trượng ở trong, hết thảy sự vật, rõ ràng rành mạch. Thậm chí, đem thần thức thúc dục tới cực điểm, hắn có thể phát hiện trong hư không đạo đạo kẽ nứt, rồi sau đó, tâm niệm vừa động, nhục thân là được tiến vào cái này kẽ nứt bên trong, trở ra lúc liền đã xuyên việt không gian, đến một cái khác địa phương. Đây cũng là kim đan cảnh giới chỉ mỗi hắn có vậy môn thần thông, tên là Na-di. Tinh tế vậy cảm giác, hắn chỉ cảm thấy ngoại trừ nhục thân bị thụ đạo thương, không cách nào phát huy ra lực lượng cường đại bên ngoài, hắn cảm giác của hắn đều phi thường chuyện tốt, tuy nhiên hắn kim đan khí tức lộ ra hết sức yếu ớt, chợt thoạt nhìn, chỉ có thể cảm giác được mơ hồ hỏa ý, liền như là nhất pháp đan bình thường, nhưng trên thực tế, hôm nay hắn đã đan uẩn bốn pháp, thủy, hỏa, núi, lôi, đều có thể vận chuyển như ý, đương nhiên, bởi vì nhục thân bị thương, có thể phát huy ra đến núi pháp, nhưng lại yếu đi sơ qua. Hiện tại ta muốn cùng người khô giá, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đến. Phương Hành trong lòng mình thầm suy nghĩ lấy, nhưng lại càng muốn con mắt càng sáng, nhịn không được hắc hắc cười trộm. Tuy nhiên không hảo chuẩn bị phán đoán, nhưng dự đoán đi ra kết quả, lại làm cho Phương Hành tương đương thỏa mãn. Cái này cũng quả nhiên là làm cho người ta không nói được lời nào một cái ý nghĩ, theo hắn, Thái Thượng Đan Đạo ẩn chứa thiên địa chí lý, chỗ đại biểu cho ý nghĩa, thậm chí rồi mở ra một đường vô thượng chi môn, lại không bằng hắn dùng đến đánh nhau phát huy ra đến thực lực trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại nhìn thoáng qua Thái Thượng di chỉ, Phương Hành hắc hắc phát một tiếng cười, liền phi thân lướt đến giữa không trung, rồi sau đó dưới chân tụ khởi đằng vân, có chút dừng lại, liền. Vèo. Một tiếng kéo ra khỏi vậy đạo kim quang, trong nháy mắt, liền đi ra trong vòng hơn 10 dặm, rồi sau đó lại ngừng lại, liền đã biến mất tại phía chân trời, miểu miểu không trung, chỉ có phá cái chiêng cuống họng cũng tựa như tiếng ca truyền đến. Trong thôn có một quả phụ gọi tiểu hoa, đan pháp trở thành, liền quay đầu lại cùng đại bằng tà vương nói lên một tiếng, gần nên ly khai quy khư, đi ngoại giới tiêu giao. PS, thiếu chương và tiết sự tình đã cùng biên tập nói, rồi điều chỉnh tới, hệ thống đang hòa hoãn xung đột, vì hướng mọi người tỏ vẻ thoáng một phát áy náy, lão quỷ cũng không những biện pháp khác, thêm càng vậy chương, đồng thời hậu nghiêm mặt vỏ, cầu tấm vé phiếu vé. Cách chương.